Chương 72, 72, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. 204 dặm có cái gì, 204 phía sau cửa là thế giới như thế nào, kỳ thật Trương Vân Thư cũng không biết. Viện Trương Vân Thư xuống lầu về sau, Ninh Hoan Tâm lần nữa về lên trên lầu, lúc này nét mặt của nàng càng thêm nghiêm túc phức tạp. Trương Vân Thư giống như cu nở dê quên đi Trương Diễm, quên đi 10 năm trước sự tình. Đây là có chuyện gì là Bạch Vân Tử làm cho nàng đem hết thệ lãng quên, vẫn là chính nàng chịu đựng không được đả kích, mình che giấu mình cái kia đoạn ký ức đâu, hiện tại mình nên làm cái gì, bây giờ nghĩ đến cái kia đến nay nhiệm vụ chưa hoàn thành, Ninh Hoan Tâm nhịn không được một mặt suy nghĩ sâu xa ngồi ở bên giường. Nàng lại nghĩ tới Hắc Vô Thường cùng mình nói, phải hoàn thành nhiệm vụ liền muốn để những quỷ hồn kia hoàn thành tâm nguyện, vứt bỏ chấp niệm cam tâm tình nguyện rời đi dương gian. Hiện tại Trương Diễm còn không có khôi phục ký ức, căn bản không biết nên như thế nào ra tay, có lẽ, hết thảy còn muốn từ Lý Nghiên trên thân bắt đầu. Ninh Hoan Tâm lần nữa đem cái kia hộp son phấn đem ra. 10 năm trước Tưởng Lệ Hành đem cái này hộp son phấn cho mình, nhất định là có mục đích nào đó, chẳng lẽ hắn là hy vọng mình đem cái này hộp son phấn đưa cho Lý Nghiên sao? Dù sao hiện tại Trương Tiếu đã chết, mà cái này hộp son phấn là Trương Tiếu khi còn sống vẫn muốn đưa cho Lý Nghiên, nhưng vẫn đều không có đưa ra ngoài lễ vật. Nho nhỏ một hộp son phấn, lại gánh chịu nói không hết tình ý thiên, từ từ đen. Cả ngày hôm nay không có quay phim, đoàn làm phim bên trong người lại đều đợi rất tiến tĩnh. Những cái kia buổi sáng mua minh tệ người, tất cả đều thừa dịp trời tối tại sau bữa cơm chiều liền ra Trương Gia Trấn, bọn hắn không dám đi mộ hoang bên kia, ngay tại Trương Gia Trấn bên ngoài ngã tư đường, đem những cái kia minh tệ đốt lên, còn một mực nói lẩm bẩm. Ninh Hoan Tâm một mực không có ra ngoài, Lý Nghiên có bao nhiêu lợi hại nàng nên cũng biết, cho nên nàng muốn chờ 12 giờ về sau. 12 giờ về sau, Ninh Hoan Tâm muốn trước đem mình mua đồ vật mang hô đi địa phủ. Cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay, chỉ cần trong đám quỷ tộc nhóm thu Ninh Hoan Tâm lễ vật, Ninh Hoan Tâm liền có thể mở miệng hướng bọn hắn thỉnh giáo như thế nào đối phó oán khí mọc thành bụi quỷ anh cùng lệ quỷ. Ân, cứ làm như thế. Ninh Hoan Tâm nhịn không được vì cơ trí của mình yên lặng điểm một cái tán. Chờ đợi thời điểm, thời gian luôn luôn trôi qua rất chậm, Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào trên màn hình điện thoại di động thời gian, nhìn thấy đến không điểm, nàng lập tức mở ra hệ chặt tìm được Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công chúng hảo, điểm kích tiến vào. Xuất hiện ở trước mắt nàng chính là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh lời quảng cáo, đem giao diện hạ rồi, lập tức liền thấy hai cái tuyển hạng dương gian thu kiện, địa ngục thu kiện. Ninh Hoan Tâm điếm kích dương gian thu kiện, lập tức liền thấy một cái thanh tiến độ ngay tại khóa chặt nhân gian giới tọa độ, chuyển phát nhanh viên chính trên đường, hôn, xin chờ một chút nha đông đông đông. Ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm ngoài cửa phòng đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Ai hơn nửa đêm, Ninh Hoan Tâm bị đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa giật nảy mình, vô ý thức hỏi một câu. Thu chuyển phát nhanh. Một cái có chút lười nhác giọng nam từ ngoài cửa chuyển tới. Ninh Hoan Tâm. Đậu đen rau muống cái gì gọi là chân chính chuyển phát nhanh, cái gì gọi là dây đưa tới cửa, đây mới là A. Ninh Hoan Tâm lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, mở cửa phòng ra. Đứng ở cửa một người mặc màu đen quần áo lao động nam nhân, quần áo lao động bên trên thêu lên Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh bôn nở cái thổ hào vàng chữ lớn. Nam nhân mang theo mũ lưỡi chai, nhìn có chút không rõ mặt của hắn, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể nhìn thấy hắn gầy gò cái cằm, còn có trên cằm tầng kia thanh thanh gốc dâu cằm. Người có chuyển phát nhanh muốn đưa đến Phong Đô Thành, nam nhân trầm thấp hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ân, ngươi vào đi. Ninh Hoan Tâm nhanh chóng đem nam nhân kéo vào phòng, cùng như làm tặc. Chuyển phát nhanh tiểu ca, ngươi nhìn nhiều đồ như vậy, các ngươi làm sao thu phí A? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm hiện tại lo lắng nhất không phải cái gì nữ quỷ, cũng không phải nhiệm vụ gì, nàng đau lòng nhất sự tình là nàng, không, tiền.